Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Lục Thì Thu đánh giá nhị nha, còn tuổi nhỏ, tròn trịa mặt vừa đen lại rắn chắc, thân thể lại khỏe mạnh lại chắc nịch, như vậy điểm đứa nhỏ liền có thể nâng lên như vậy nặng đồ vật. Đây không phải là trời sinh làm xiếc ảo thuật dự đoán sao? Lục Thì Thu sờ Vu Nhị Nha đầu, đầu óc linh quang hiện ra. Hắn đột nhiên nhớ tới ở trên chợ đêm thấy những kia tạp kỹ biểu diễn. Nhìn xem người vô số, đồng tiền giống bông tuyết dường như hướng những người đó trên người ném. Âm thanh ủng hộ không ngừng, chiếu hắn đến xem, những người đó chỉnh đều là hư đầu ba não. Nào so được với Nhị Nha thật sự, khí lực là thật. Lục Thì Thu mang Nhị Nha đến cách vách thôn mua kẹo mè sừng. Trên đường về, thừa dịp chung quanh không có người nào, hắn ngồi xổm xuống hỏi, Nhị Nha, ngươi hay không tưởng mỗi ngày đều ăn kẹo mè sừng? Nhị Nha ngóng trông nhìn chằm chằm trong tay hắn đường. Lục Thì Thu cởi bỏ giấy dai túi, từ giữa lấy ra một viên, sáng tại trước mặt nàng, Nhị Nha một phen đoạt qua đi. Nhanh chóng nhét vào chính mình miệng. Ai, còn chưa xé giấy dầu đâu. Lục Thì Thu phủ vỗ trán. Hắn như thế nào liền quên. Đứa nhỏ này ngốc, căn bản nghe không hiểu đâu. Cảm ơn chị cộng 11111 nhắc nhở tiếng vang lên. Nhị Nha nhanh chóng ăn xong một viên, lại ngóng trông nhìn xem Lục Thì Thu. Ý tứ là còn muốn. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, không chịu trước đưa qua, ngươi còn hay không nghĩ ăn nữa đường. Nhị Nha ngốc ngốc nhìn xem hắn, đầu một điểm. Lục Thì Thu vui mừng trong bụng, đứa nhỏ này có thể nghe hiểu lời của hắn, vậy thì có cửa. Lục Thì Thu bốn phía nhìn, rất nhanh nhìn đến ven đường có tảng đá. Ngươi đem cái kia tảng đá chuyển qua đây, ta liền cho ngươi đường. Nhị Nha nghiêng đầu, hiển nhiên không quá suy nghĩ hắn ý tứ. Lục Thì Thu chỉ vào tảng đá kia, làm cái giơ lên động tác. Nhị Nha rốt cuộc động, nàng ba hai bước đi đến thạch đầu trước mặt. Tảng đá kia cũng không lớn, ước chừng chỉ có hơn 10 cân dáng vẻ. Nhị Nha rất nhẹ nhàng liền giơ lên, xoay người đi tới. Lục Thì Thu nhìn thấy vui mừng trong bụng, xem ra đứa nhỏ này còn chưa ngốc về đến nhà, vẫn có thể nghe hiểu được tiếng người. Trên mặt hắn tươi cười còn chưa kịp nở rộ, đột nhiên nàng đem tảng đá hung hăng hướng trước mặt hắn một ném. Lục Thì Thu chỉ cảm thấy có một đoàn đồ vật hung hăng đập tới, theo bản năng trốn tránh, nhưng không nghĩ hắn vẫn là chậm một bước. Kia tảng đá âm được một tiếng, ném tới chân hắn thượng. Hắn gào được một cổ họng, cả người nhảy dựng lên. Hai mắt rất nhanh bao phủ sinh ra lý tính nước muối. Lục Thì Thu cau mặt, xê dịch chân, khom lưng đem tảng đá tách mở. Máu tươi đã xuyên thấu qua màu đen hài mặt thấm đi ra. Lục Thì Thu trong lòng nhảy lên khởi một cổ tà hỏa, đổ ập xuống liền hướng về phía đưa tay hỏi hắn muốn đường ăn Nhị Nha. Ngươi mù à, ngươi không thể nhẹ điểm thả à. Nhị Nha chớp cặp kia mắt to vô tội, như cũ duỗi tay, cố chấp phải nói, đường. Lục Thì Thu, đi mẹ ngươi đường, ngươi đem lão tử đập thành như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ muốn đường, cút đi. Lục Thì Thu khập khiễng hướng ra đi, một chút không để ý tới Nhị Nha cùng sau lưng hắn một lần lại một lần muốn đường. Đường, lần này thanh âm đột nhiên cất cao rất nhiều. Lục Thì Thu như cũ mắt điếc tai ngơ, ngốc tử, đại ngốc tử, nguyên tưởng rằng hắn mang nàng kiếm nhiều tiền, đến thời điểm mua cho nàng đường ăn, ai tưởng được tiền không kiếm, nàng trước đem chân hắn cho đập, người này cho hắn đau, máu chảy bất lão thiếu, cũng không biết được nằm bao lâu. Lục Thì Thu khóc không ra nước mắt, đem Nhị Nha mắng cái gần chết. Đáng tiếc Nhị Nha căn bản nghe không hiểu. Hắn đi vài bước, phát hiện tiểu nha đầu không lên tiếng, có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn lên, thiếu chút nữa không đem hắn hù chết. Ngươi làm cái gì? Lục Thì Thu liên tiếp lui về phía sau vài bước, chỉ thấy Nhị Nha chẳng biết lúc nào lại đem tảng đá kia nâng lên. Đang đầy mặt hung thần ác sát chừng hắn. Đường, Lục Thì Thu một run run. Rất tưởng run rẩy một chút phụ thân uy phong, nhưng là hắn đánh không lại nàng. Tính, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Cho nàng chính là, hắn nhanh chóng từ giấy dai trong túi nắm một cái đưa cho nàng. Nhị Nha hai mắt tỏa sáng, tiện tay đem tảng đá ném hướng một bên. Tảng đá rơi xuống, lăn hai vòng, Lục Thì Thu vỗ vỗ ngực. Rất có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn một lời khó nói hết nhìn xem liền giấy gói kẹo cũng không bóc Nhị Nha. Xoay người rời đi, 1111 kia nhuyễn manh manh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cảm ơn chị cộng một Lục Thì Thu bước chân một trận. Quay đầu mắt nhìn Nhị Nha, khe khẽ thở dài, ngươi chân làm sao? Vu nương ngử thấy hắn khập khiễng trở về, cũng là hoảng sợ. Lục Thì Thu quay đầu mắt nhìn Nhị Nha, cắn răng nghiến lợi nói, còn không phải ngươi kia tốt khuê nữ làm việc tốt. Vu nương ngử cau mày, nàng sinh đứa nhỏ nàng biết, Nhị Nha sẽ không vô duyên vô cớ nổi điên. Chỉ là hắn cũng không cần phải oan uổng Nhị Nha. Vu nương ngử nửa tin nửa ngờ, khom lưng cho hắn cởi giày, trên chân phá một lớp da, may mà chỉ là đụng tới bàn chân, không có đập đến xương cốt. Lục Thì Thu nhường Vu nương tử lật ra ở nhà chuẩn bị sẵn thảo dược, chét lên một tầng, lại dùng vải thưa bó kỹ. Ngươi đến cùng như thế nào chọc tới Nhị Nha? Vu nương tử nhẹ giọng hỏi. Lục Thì Thu đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Hắn chưa nói chính mình muốn mang Nhị Nha đi làm xiếc, lo lắng Vu nương tử không chịu. Vu nương ngử thở dài, Nhị Nha 3 tuổi năm ấy phát sốt, đầu óc bị đốt hỏng. Lang Trung nói nàng chỉ số thông minh chỉ có 3 tuổi, nàng khả năng không có nghe hiểu. Ngươi về sau muốn nhường nàng làm chuyện gì, ngươi trước cho nàng diễn một lần, nàng có thể nghe theo. Nàng lại giải thích, đứa nhỏ này có điểm trục, chính là ngươi đáp ứng đồ của nàng, nếu không cho, nàng liền sẽ táo bạo, cho nên ngươi đừng tùy tiện loạn hứa hẹn. Nói xong, nàng liền về phòng thu dọn đồ đạc đi. Rất nhanh, Nhị Nha trở về, trong tay đường đã ăn hết tất cả. Lục Thì Thu nghiêng đầu nhìn xem Nhị Nha hưng chí bừng bừng biểu diễn lật bổ nhào. Hắn cúi đầu mắt nhìn chân của mình, trùng điệp thở dài, xem ra kiếm tiền trước thăm dò rõ ràng nàng tính tình mới được. Lục Thì Thu kêu Đại Nha đi ra, cho nàng móc mấy viên đường. Nhị Nha hay không có cái gì cần chú ý địa phương? Đại Nha đã vừa mới nghe được hắn cùng nương nói chuyện, biết chân hắn thượng tổn thương là muội muội làm, trong lòng có chút áy náy, đem mình biết đều nói. Đối Nhị Nha cần chú ý địa phương nói nhiều cũng không nhiều. Trọng yếu nhất điều chính là đứa nhỏ này tuyệt đối không thể đói bụng. Vừa đói bụng liền nổi giận, ngoại trừ Vu nương tử, ai cũng không dùng được. Lục Thì Thu thở dài, Nhị Nha đặc biệt bảo bối người nhà, chỉ cần có người đánh ta nương, ta còn có muội muội, nàng liền sẽ nổi điên. Lần trước nàng liền đem Nhị thúc tam thúc cho đạp ra ngoài. Việc này Lục Thì Thu đương nhiên biết, cái đuôi xương đều ngã gãy, có thể thấy được nhiều hung ác. Nhị Nha nhiều nhất có thể cử động bao nhiêu cân đồ vật? Đại Nha cẩn thận nghĩ ngợi, phải có 200-300 cân đi. Lục ra từ đường cửa cái kia cối xay đá, Nhị Nha liền cho dơ lên qua. Mới 5 tuổi Nha lại có thể cử động được động 200-300 cân đồ vật. Chờ nàng lớn lên, thượng thiên cân đều không phải vấn đề a. Lục Thì Thu vừa vui vừa lo. Đại Nha lại nói chút nàng thích ăn đồ vật. Nàng thích ăn nhất đường, không kén ăn, nàng còn đặc biệt có thể ăn, dùng một chút đại lực liền dễ dàng đói. Lục Thì Thu nhẹ gật đầu, những thứ này hắn sớm nhìn ra. Lý giải xong những thứ này sau, Lục Thì Thu bắt đầu cho Nhị Nha chế tác một bộ lưu trình. Nhị Nha khí lực rất lớn, có thể cử động lu, càng cồng kềnh, lộ ra nàng càng mạnh, nàng lật bổ nhào cũng không sai, lại còn sẽ liên hoàn lật, hắn cũng sẽ không cái này. Thế nào đem hai thứ này biểu diễn dung hợp quán thông đâu? Lục Thì Thu xem qua những kia ngực nát tảng đá lớn. Mỗi lần đặc sắc vừa chấm dứt, liền đại biểu hắn muốn nói một đàng khen thưởng tốt từ. Lục Thì Thu cân nhắc một buổi sáng, lại bắt đầu dùng đường hấp dẫn Nhị Nha. Chính hắn trước dùng cái thùng gỗ biểu diễn một phen, sau đó nhường Nhị Nha biểu diễn một lần. Đương nhiên đến phiên Nhị Nha liền sẽ đổi thành lu lớn. Không thể nhường lu rớt xuống, tốc độ còn phải lại mau chút. Đối, chính là như vậy, Nhị Nha động tác rất thuần thục. Điểm ấy sức nặng đối với nàng mà nói rất nhẹ nhàng. Chẳng qua lần này không phải dùng chân đạp, mà là dùng đỉnh đầu. Còn muốn xoay quanh vòng, tốc độ càng nhanh càng tốt. Không thể đem lu cho ngã. Một bộ lưu trình xuống dưới phải hơn một canh giờ. Nhị Nha còn chưa chơi đủ. Đại Nha ghé vào bên cạnh hỗ trợ nhìn người. Ta nương trở về, Lục Thì Thu lập tức nhường Nhị Nha đem lu lớn buông xuống. Cho tam đứa nhỏ mỗi người trong lòng bàn tay nhét một viên đường. Lục Thì Thu rất nhanh nghe được hệ thống hai lần nhắc nhở cảm ơn chị cộng một. Nhị Nha vẫn chưa thỏa mãn. Lục Thì Thu lại đi trong lòng bàn tay nhét một viên đã bóc giấy gói kẹo kẹo mè sừng. Nàng lập tức cười như nở hoa. Vu nương bưng tẩy hảo quần áo vào cửa, liền phát hiện tam khuê nữ lại tại ăn đường. Tại sao lại cho các nàng ăn đường? Vu nương ngửa mắt nhìn kẻ cầm đầu, có chút tức giận, đứa nhỏ ăn quá nhiều đường, liền ăn không ngon, hắn đến cùng có biết hay không? Lục Thì Thu sờ Nhị Nha đầu, hướng nàng cười, không có việc gì, đứa nhỏ ngoan, khen thưởng các nàng. Vu nương ngử thở dài, muốn nói mới tướng công nào cái nào đều tốt, chính là không yêu kiếm tiền, nàng nói chuyện cũng không tốt xử, xem ra vẫn là đợi cha chồng trở về. Từ hắn đến nói, vu nương ngử không để ý tốt quần áo, rời bến đánh ngư người đã trở về. Một thùng thùng hàng hải sản hướng trong nhà chuyển, nấu nước nóng, xử lý cá tôm, người nhà triệt để bận việc mở. Ăn xong cơm tối, vu nương ngử đi rửa bát, Lục lão đầu đem lão tam gọi vào trong phòng, người cứ như vậy chờ ở ra, chuyện gì cũng mặc kệ. Lục Thì Thu vẻ mặt tươi cười, ta ngày mai chuẩn bị đi một chuyến thị trấn. Nhìn xem có hay không có thích hợp của ta sinh hoạt tính. Cái này còn giống người lời nói. Lục lão đầu nhẹ nhàng thở ra. Đây liền đúng rồi. Tuổi còn trẻ như thế nào có thể không kiếm tiền đâu. Lục Thì Thu từ chối cho ý kiến. Kiếm tiền có thể, nhưng là ta phải chính mình thu. Lục lão đầu hút thuốc túi nồi, do dự, không đồng ý đi. Đứa nhỏ này phòng trừng sẽ không chịu đi kiếm tiền. Đồng ý đi, trong nhà lại muốn gà bay chó sủa. Mà thôi, trước đem hắn cái này trứng làm biếng cho chị lại nói. Đi, ta đồng ý. Lục Thì Thu nhếch lên ngón cái, cho hắn mang khởi cao mạo. Cha, ngươi là tốt cha. Lục lão đầu thiếu chút nữa sặc đến chính mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhi tử đã đẩy cửa đi ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.